Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1261, Hiện Thế. Tiếng gầm của linh chiến tử vang vọng trong thiên địa, từng luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn giống như thể sông lớn từ trong cơ thể hắn ta phát ra, khiến cho cả không gian đều bị chấn động. Linh chiến tử lúc này hai mắt lóe sáng, thần thái phiêu miếu, không còn cái cảm giác suy yếu giống như lúc trước nữa. Rõ ràng sau khi đã sử dụng chiến tế, hắn ta đã khôi phục lại tới đỉnh điểm, linh lực tiêu hao lúc trước đó đã một lần nữa hồi phục trở lại. Hắn ta đứng trên vai chiến đế pháp thân, ánh mắt ngạo nghễ nhìn tới Mục Trần. Ở vào thời khắc cuối cùng này, hắn ta lại chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì Mục Trần vào lúc này đã tiêu hao cạn kiệt linh lực, đã không còn có một chút uy hiếp ở trong mắt của hắn ta nữa. Mà ở bên trên quần trường Bạch Ngọc, vô số cường giả cũng đành lắc đầu. Không ai ngờ tới được linh chiến tử lại còn một chiêu này, cục diện lưỡng bại câu thương cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi. Linh chiến tử này cũng quá độc ác đi, vì để đoạt được danh hạch lại có thể bỏ ra giá cao tới như vậy. Có cường giả thở dài nói, giá cao thì có là cái gì đâu, chỉ cần có thể trở thành đại lục chi tử, tiếp nhận sự rèn luyện và tẩy lễ của cả Tây Thiên đại lục này, thì sau đó tỷ lệ thành công đột phá tới thiên chi tôn cũng sẽ tăng cao lên. Như vậy bỏ ra 100 vạn quân đội có đáng gì đâu chứ. Nhưng mà hắn ta làm như vậy lại có một chút không quân tử á. Mục Trần đã dùng tự lực hạ vị địa chi tôn đánh với thương vị địa chi tôn, vốn dĩ đã là thiệt thòi rồi cơ mà. Đã thế linh chiến tử này còn dở thủ đoạn hèn mọn tới như vậy. Cũng có cường giả cảm thấy bất bình thay cho Mục Trần. Lúc trước hắn ta đã thể hiện tự lực, đã đủ chinh phục không ít người ở đây. Chuyện thế gian này vốn là tàn khốc như vậy đấy, làm gì có cái gì gọi là tuyệt đối công bằng. Bất quá, Mục Trần đã có thể đi tới đây đã là xuất sắc lắm rồi. Bằng vào thiên phú cùng thực lực của hắn ta, sau này cũng sẽ có cơ hội mà thôi. Vô số tiếng bàn luận xôn xao ở bên trên quảng trường, bên trong những ánh mắt đó cũng tràn đầy sự tiếc nuối. Vốn dĩ Mục Trần đã có thể lật đổ vị trí bá chủ ở trong chiến trường thượng vị địa chi tôn của linh chiến tử, thế nhưng mà tới cuối cùng xem ra vẫn thất bại. Xem ra các người đã hết cơ hội rồi. Bên trên một mảnh đất hỗn độn, Linh Kiếm Tử trông thấy linh chiến tử lại một lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, không khỏi hướng về phía Tô Mộ cười châm chọc nói. Tô Mộ sắc mặt cũng âm trầm, Mục Trần đã có thể làm tới bước này cũng đã ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thế nhưng không ai ngờ tới linh chiến tử kia lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn tới như vậy. Không đoạt được danh ngạch thì thôi, ít nhất cũng đã làm cho các người vẽ mặt lần này. Đường đường là kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử, lại là đệ tử Tây Thiên Chiến Hoàng, vậy mà bị một kẻ hạ vị địa chi tôn ép tới mức này. Để xem các người sau này còn có thể diện gì đang nói nữa đấy. Tô Mộ cũng không yêu thế nói ra. Linh Kiếm Tử ánh mắt trầm xuống, có một chút tức giận, bởi vì hắn ta biết rõ Tô Mộ nói không sai. Trận chiến ngày hôm nay, cho dù Linh Chiến Tử có chiến thắng Mục Trần, chỉ sợ cũng không có một tí danh tiếng nào, ngược lại còn đẩy thanh danh của Mục Trần bay cao lên nữa. Dù sao bằng vào thực lực hạ vị địa chi tôn mà đã có thể làm tới bước này, như vậy đã quá đủ làm cho người ta kinh hãi rồi. Được làm vua, thua làm giặc, miệng lưỡi thế gian có thế nào thì cũng không thay đổi được kết quả đâu. Linh Kiếm Tử lạnh lùng nói. Mà trong khi hai người đang đả kích lẫn nhau, thì chiến trường ở bên kia, Mục Trần cũng đã nhìn vào Linh Chiến Tử, lúc này đang tỏa ra linh lực kinh người, cũng không khỏi nhíu mày. Cái tên Linh Chiến Tử này đúng là vô cùng khó giải quyết. Để đấu lại với kẻ này, Mục Trần hầu như đã mang ra tất cả lá bài tẩy và thúc giục tới tận cùng, thế nhưng vẫn không thể nào chiếm được thượng phong. Linh chiến tử này có thể trở thành kẻ đứng đầu ở trong tứ đại thánh tử, thật sự đúng là không phải hạng tầm thường. Không hổ là kẻ được thiên chi tôn chỉ bảo. Mục Trần thở dài nói. Đa tạ đã khen, bất quá dù như vậy thì ta vẫn phải tiễn người ra khỏi chiến trường này. Linh chiến tử hờ hững nói, hắn ta lúc này đã hoàn toàn coi trọng Mục Trần, thậm chí là kiêng kỵ, trong lời nói cũng không còn thái độ miệt thị giống như trước. Đã chịu nhiều thua thiệt từ Mục Trần, cho nên linh chiến tử cũng rất rõ ràng tự lực của kẻ này. Hắn ta không muốn để cho Mục Trần có thêm thời gian nữa. Bàn chân giẫm một cái, linh lực hùng hậu liền bùng phát ra, thân hình biến thành từng đạo tàn ảnh nhanh như chớp. Tất cả mọi người đang quan sát cũng đều hiểu được linh chiến tử đang muốn chấm dứt trận đấu này. Quang ảnh mạnh mẽ phi qua, linh lực mênh mông tràn ngập cả thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, linh chiến tử đã xuất hiện ở trước mắt Mục Trần, còn đang ngồi bên trên bất hủ kim thân. Lúc này Mục Trần hầu như đã cạn kiệt linh lực. Bất hủ kim thân cũng mờ nhạt, không còn ánh sáng, không thể nào sử dụng được nữa. Cho nên khi linh chiến tử xuất hiện, hắn ta cũng không thể phản kháng. giao chiến ấn ra đây. Linh Chiến Tử quát lên, sau đó đánh ra một trường. Một trường như mang theo tất cả phong lôi, đập vỡ không gian, đánh thẳng về phía ngực Mục Trần. Tuy lúc này Mục Trần nhìn như không còn sức phản kháng, thế nhưng Linh Chiến Tử cẩn thận đã quen, cho nên trước hết cứ đánh ra một trường làm cho Mục Trần trọng thương rồi tính tiếp. Trường phong gào thét lao tới, vô số ánh mắt trông thấy tình cảnh này thì đều thở dài ra một hơi. Lần này Mục Trần đã hoàn toàn bị thất bại rồi. Thế nhưng mà Mục Trần là người trong cuộc thì lại không hề có vẻ kinh hoàng, mà còn nở ra một nụ cười thản nhiên. Trông thấy anh ta vui vẻ như vậy, Linh Chiến Tử không khỏi rung mình một cái, cảm giác bất an tràn ngập ở trong lòng. Thế nhưng cuối cùng anh ta cũng là người quyết đoán, bất kể Mục Trần có phải đang giả thần giả quỷ hay không, thì với khoảng cách áp chế linh lực gần như thế này, hắn ta cho dù có thủ đoạn gì thì cũng vô vọng thôi. Trường phong đánh tới chấn động cả không khí. Bất quá trong trước mắt, khi trường phong bén nhọn của Linh Chiến Tử xuất hiện ở tại ngay trước mắt Mục Trần và sắp sửa đánh lên người hắn ta, thì một bàn tay thon dài đã hiện ra từ bên trong hư vô, trực tiếp đối kháng với một trường của hắn ta. Linh lực hùng hồn bạo phát ra, làm cho thân thể Linh Chiến Tử cũng rung lên. Trường phong cũng đã ngay lập tức bị cản lại. Bất quá hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một bàn chân mang theo linh lực mạnh mẽ nhanh như một tia chớp đã thẳng vào lồng ngực. Cú đá làm cho không khí bị ép nổ ầm ầm, mà Linh Chiến Tử do ứng phó không kịp cho nên lập tức đã bị đá văng ra, cày xuống mặt đất để lại một cái hố thật sâu. Chuyện gì vậy? Mục Trần sao có thể còn linh lực mạnh mẽ tới như thế? Vô số thanh âm xôn xao liền vang lên, sau đó từng ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần. Mà khi tầm mắt của bọn họ nhìn tới thì cả quảng trường đang xôn xao liền đã trở nên im bặt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, gương mặt hoảng sợ như gặp quỷ, bởi vì bọn họ đã trông thấy ở trên vai Bất Hủ Kim Thân vốn dĩ chỉ có một mình Mục Trần, thế nhưng vào lúc này đã có thêm hai đạo thân ảnh, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, cả hai đều có dao động linh lực mạnh mẽ. Và tất nhiên làm cho bọn họ kinh hãi cũng không phải là dao động linh lực của hai người này, mà hai cái người vừa xuất hiện này lại giống Mục Trần như đúc. Chuyện này là thế nào? Hai người kia sao lại giống Mục Trần như vậy? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh ba với hắn ta sao? Vớ vẩn, đây chỉ là hóa thân linh lực. Làm sao có thể? Mục Trần chẳng qua chỉ là hai vị địa chi tôn, làm sao có thể có hai đạo hóa thân cùng cấp độ linh lực cho được? Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp thiên địa, vô số người đều không thể nào hiểu nổi, rõ ràng đã bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho bối rối. Vốn còn tưởng Linh Chiến Tử sẽ kết thúc trận đấu, ai mà ngờ tới phút cuối là vẫn còn có biến cố. Liễu Thiên Thần cũng khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng này. Hắn ta tất nhiên sẽ không tin hai kẻ giống Mục Trần như đúc là chính là huynh đệ sinh ba của tên đó, cho nên hắn ta càng nghiêng về phía linh lực hóa thân hơn. Thế nhưng hắn ta cũng không hiểu nổi vì sao hóa thân linh lực của Mục Trần lại có thể mạnh mẽ ngang ngửa với bổn tôn như vậy. Hơn nữa, làm sao mà hóa thân linh lực lại có thể chân thực tới như vậy, cùng với bản thể thật sự là không khác nhau tí nào. Mà trong lúc vô số thanh âm khiếp sợ đang vang lên, ở bên trên vương tòa, Thầy Thiên Chiến Hoàng vốn dĩ đang bình tĩnh và lúc này cũng đã hiện ra vẻ chấn động. Hắn ta đứng bật dậy, có chút thất thần nhìn qua hai đạo thân này giống Mục Trần như đúc. Người khác có lẽ không nhìn ra, thế nhưng hắn ta dù sao cũng là Thiên Chi Tôn, làm sao lại có thể không biết được. Đó rõ ràng không phải là hóa thân linh lực, mà là chân chân chính chính người thật. Hơn nữa, cả ba Mục Trần đó khí tức đều là giống nhau như đúc, thậm chí dao động linh lực cũng y hệt nhau, cả người đều tràn ngập khí tức linh động, cũng không hề có cảm giác trì trệ giống như là linh lực hóa thân. Mà nếu như thật sự đúng là linh lực hóa thân, thì để có thể tạo ra hóa thân linh lực sôi động tới như vậy, ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ Thiên Chi Tôn thì mới có thể làm được, mà Mục Trần mới chỉ là hạ vị Địa Chi Tôn mà thôi. Và cho dù có coi như là linh lực hóa thân của Thiên Chi Tôn đi nữa, thì thực lực cũng không thể nào sánh bằng bản thể. Thế nhưng mà hóa thân linh lực của Mục Trần thì lại đều mạnh mẽ ngang ngửa với bổn tôn. Điểm này tới ngay cả Thiên Chi Tôn cũng chẳng thể nào làm được. Viêm Đế cũng ngẩng đầu nhìn Mục Trần ở bên trong màn sáng, thật lớn một cái, trong lòng cũng thở dài tán thán. Không nghĩ tới, hắn ta vậy mà thật sự có thể tu luyện thành công. Và năm về sau, như khi Hoa Tam Thanh lại một lần nữa hiện thế rồi đấy. Viêm Đế tất nhiên cũng biết được Mục Trần đã đạt được truyền thừa của Thiên Đế và đã lấy được nhất khí Hoa Tam Thanh. Thế nhưng mà tuyệt thế thần thông bậc đó, không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Vậy mà Mục Trần đã nhanh như vậy có thể làm được rồi. Viêm Đế ngưng mắt nhìn về ba thân ảnh ở bên trong màn sáng, sau đó nhìn về phía Chiến Hoàng khẽ mỉm cười. Tiếng cười truyền tới làm cho da mặt của Chiến Hoàng không nhìn được méo lại. Xem ra cuối cùng vẫn là có kỳ tích xuất hiện. Ta ở đây thay mặt Mục Trần cảm ơn Chiến Hoàng đã ban tặng. Hết chương 1261. Chương 1262, Tuyệt thế thần thông hiển uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Từ bên trong hố sâu, Linh Chiến Tử chật vật vọt ra, ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta thật sự nghĩ không ra tình huống đường cùng tới như vậy, mà Mục Trần còn lấy đâu ra linh lực mạnh mẽ dồi dào tới như thế. Hắn ta đưa mắt quét qua, sau đó dừng lại ở trên vai Bất Hủ Kim Thân, còn người lập tức còn rút lại, bởi vì ở trên vai Bất Hủ Kim Thân lúc này có ba bóng người đang đứng đó và đều giống nhau như đúc, là ba tên Mục Trần. Là linh lực hóa thân sao? Linh Chiến Tử bất khả tư nghị thất thanh nói. Nhưng rồi chính miệng hắn ta cũng phải nghẹn họng lại, bởi vì hắn ta đã nhận ra hai tên Mục Trần, Bạch Bào và Hắc Bào quỷ dị kia đều đang phát ra linh lực mạnh mẽ không hề thua kém gì Mục Trần lúc trước. Nếu đúng là hóa thân linh lực thì rõ ràng không thể nào đạt tới trình độ đó, mà nếu không phải hóa thân linh lực thì đó lại là cái gì đấy? Trong lúc nhất thời, ngay cả Linh Chiến Tử cũng cảm thấy đầu óc đều ngu muội. Trong khi vô số ánh mắt kinh dị rung động nhìn qua một màn này thì Bạch Bào Mục Trần đứng ở trên vai Bất Hủ Kim Thân đã cúi đầu nhìn về phía Linh Chiến Tử, mỉm cười nói. Muốn đoạt chiến ấn sao? Hắc Bào Mục Trần cũng tiếp lời. Đã được bọn ta cho phép hay chưa? Các người là ai? Ở chỗ này quyết không cho phép kẻ khác từ bên ngoài lao vào cứu viện. Linh Chiến Tử mặt xanh mét hỏi ra. Đã không thể nào tìm ra thân phận của Bạch Bào và Hắc Bào Mục Trần thì rõ ràng cũng chỉ có thể đưa ra lý do là Mục Trần đã đem viên tổ từ bên ngoài đi vào. Chính xác hơn chính là huynh đệ sinh bà của hắn ta. Đối với lời nói của Linh Chiến Tử, Mục Trần Bạch Bào và Hắc Bào chỉ cười một tiếng, sau đó xoay ra bàn tay đặt lên bả vai của Mục Trần. Chỉ trong chốc lát, linh lực trong cơ thể bọn họ đã gào thét, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Mục Trần. Được hai nguồn linh lực này tiếp viện, Mục Trần hai mắt vốn đăm đăm chỉ trong nháy mắt đã trở nên sáng ngời. Dao động linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể từ từ tản mắt ra. Cảm thụ được linh lực mênh mông ở trong người, Mục Trần đứng lên, cười như có như không nhìn về phía Linh Chiến Tử còn đang kinh hãi mà nói. Xem ra kẻ cười cuối cùng cũng không phải là người. Người. Linh Chiến Tử khó tin nhìn Mục Trần nhanh như vậy đã có thể khôi phục lại linh lực. Bởi vì đa số người tu luyện, linh lực cũng sẽ đều ẩn chứa ý chí của bản thân, cho nên không thể nào để cho người ngoài tùy ý hấp thu được. Thế mà Mục Trần vừa lúc nãy lại không hề khó khăn gì khi hấp thu linh lực từ hai người kia. Điều này đã chứng tỏ ba tên Mục Trần này vốn chỉ là một thể mà thôi. Như vậy thì cũng không phải là viện trợ từ bên ngoài đi vào, mà chính là bản thân Mục Trần đã tạo ra. Nhưng tại sao lại có thể như thế? Linh Chiến Tử không dám tin tưởng Mục Trần lại còn có thủ đoạn tới như vậy, đem bản thể từ một hóa ra ba, hơn nữa thực lực lại còn giống bản thể như đúc. Như thế ai muốn đánh nhau với hắn ta thì rõ ràng phải đánh với ba tên Mục Trần thực lực giống nhau, thủ đoạn cũng giống nhau hay sao? Nghĩ tới đây, Linh Chiến Tử liền cảm thấy như muốn phát điên lên. Một tên Mục Trần đã khó chơi như thế rồi, mà bây giờ lại có tới ba tên. Như vậy hắn ta làm sao sống cho nổi? Trong lòng hoang mang hỗn loạn, Linh Chiến Tử hít sâu vào một hơi, đem tâm tình để nén lại, lạnh lùng nói. Không ngờ được, ngươi lại còn có thủ đoạn kinh người tới cỡ này. Bất quá ta muốn xem thử, thủ đoạn này của ngươi thật sự kinh khủng hay chỉ là hù dọa người mà thôi. Thủ đoạn của Mục Trần đúng là quá đáng sợ, cho nên Linh Chiến Tử cũng không khỏi nghi ngờ. Đây có phải là do Mục Trần đang làm trò che mắt thiên hạ hay là không? Ý định không đánh mà dọa để thắng. Cả ba Mục Trần ánh mắt nhìn nhau, khóe miệng cười quỷ dị nói ra. Vậy thì mời các hạ đến từ xem. Thanh âm vừa dứt thì chỉ trông thấy cả ba Mục Trần đã lao ra, hóa thành ba đạo quang ảnh xông thẳng về phía Linh Chiến Tử. Trông thấy ba người cùng xông tới, Linh Chiến Tử ánh mắt cũng nghiêm trọng. Hắn ta không dám chậm trễ một chút nào, một trưởng liền vô ra. Linh lực như gió lốc hội tụ ở bên trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo linh lực cự long, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, sau đó hướng về phía ba đạo quang ảnh bắn tới. Hắc Bạch Mục Trần lập tức bước ra trước, đồng thời xuất tổ, thủy tinh linh lực trào ra, lập tức đánh lên linh lực cự long. Hai bên va chạm, tia lửa từ bên trong thủy tinh linh lực bắn ra bốn phía. Dưới một quyền của Hắc Bạch Mục Trần, linh lực cự long ngay lập tức bị vỡ nát. Cái gì? Nhìn thấy thế công đã bị phá trong nháy mắt, Linh Chiến Tử cũng thất kinh. Phải biết rằng lúc trước, Mục Trần mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng mà thực lực cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn. Trước đó khi hắn ta cùng với Mục Trần dùng linh lực cứng đối cứng thì rõ ràng Mục Trần đã phải ăn hành. Thế nhưng lần này lại một lần nữa cứng đối cứng, vậy mà thế công của hắn ta nháy mắt đã tan vỡ. Chết tiệt, sao có thể như thế được? Cho dù Hắc Bạch Mục Trần kia có thực lực Hạ Vị Địa Chi Tôn, nhưng mà liên thủ lại thì cũng không thể nào dễ dàng hóa giải thế công của ta như thế chứ. Lý Chiến Tử đã là thượng vị Địa Chi Tôn đỉnh phong, đừng nói là hai tên Hạ Vị Địa Chi Tôn, cho dù có thêm mấy tên nữa thì cũng rất khó chống đối lại hắn ta. Thế nhưng mà trước mắt chỉ là hai tên Hạ Vị Địa Chi Tôn Mục Trần, vậy mà lại làm cho hắn ta ăn không ít thiệt thòi. Những lúc như thế này đừng có mất tập trung đấy chứ. Mà trong khi Linh Chiến Tử còn đang thất thần thì một tiếng cười nhạt đã vang lên truyền tới từ sau lưng hắn ta. Bản thể của Mục Trần lúc này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, sắc mặt bình thản đánh ra một quyền. Xá thân ma quyền. Một quyền đánh ra, linh lực nhất thời bộc phát, một luồng khí thế xả thân không sợ chết gào thét phóng ra, làm cho Linh Chiến Tử tê dại cả da đầu. Bất quá hắn ta cũng không hề kinh hoàng, xoay người vỗ ra một trường, bộc phát ra linh lực cuồn cuộn kinh người. Lúc trước hai tên Mục Trần hợp sức mới có thể phá được thế công của hắn ta, thế nhưng lúc này lại chỉ có một người mà thôi. Hai quyền mạnh mẽ va chạm, linh lực cuồng bạo bắn ra tứ phía. Bất quá trong nháy mắt đó, sắc mặt Linh Chiến Tử đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn ta đã nhận ra Mục Trần so với lúc đầu đã mạnh hơn rất nhiều. Sóng linh lực bộc phát ra thì thân hình Mục Trần rung lên lùi về sau mấy bước, còn Linh Chiến Tử thì càng thảm hơn, phải lùi về sau mấy chục bước, mỗi một bước đều để lại một dấu chân sâu hóm ở bên trên mặt đất. Người, linh lực của ngươi sao có thể mạnh mẽ tới như vậy? Linh Chiến Tử hoảng sợ nhìn bổn tôn Mục Trần, linh lực ở bên trong một trường vừa rồi của tên đó so với lúc ban đầu thì đã mạnh hơn tới mấy lần. Mục Trần chỉ khẽ cười, sau khi Hắc Bạch Mục Trần đã xuất hiện thì linh lực giữa ba người bọn họ đã có thể tương thông với nhau, vì vậy bất cứ ai xuất thủ đều sẽ mang theo sức mạnh của cả ba người. Hơn nữa, nhờ vào sự ăn ý hoàn mỹ giữa bổn tôn cùng với Vân Thân, cho nên đã làm cho chiến lực được tăng phúc tới kinh người. Bởi vậy hiện giờ đơn độc cùng Linh Chiến Tử đối cứng, hắn ta cũng không hề yếu thế một chút nào. Bất quá Mục Trần cũng không thừa lời để nói với Linh Chiến Tử. Trong lòng vừa động thì cả ba Mục Trần lại giống như mãnh hổ lao ra, linh lực bằng bạc, thế công bén nhọn vô cùng, liên miên không ngừng đánh về phía Linh Chiến Tử. Mà đối diện với sự vây công của ba tên Mục Trần, Linh Chiến Tử cho dù đã dùng hết toàn lực thì cũng liên tiếp bị bại lui, nhất thời đã trở nên chật vật vô cùng, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Lại một lần nữa cương đánh va chạm, thân hình Linh Chiến Tử chợt vật bắn ra, sắc mặt của hắn ta biến ảo, sau đó quát lên một tiếng vang dội cả thiên địa. Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử, mau tới giúp ta. Đến thời điểm này hắn ta cũng không cần biết tới cái gì là thể diện nữa rồi, chỉ có thể hy vọng Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử đi tới, ba người liên thủ lại thì mới có thể ngăn cản cái tên Mục Trần hung hãn này. Mà ở phía xa, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử cũng đã hơi biến sắc, rồi cắn răng một cái định đi giúp một tay, bởi vì bọn họ đều biết rõ, một khi Linh Chiến Tử bị bại trận mà Mục Trần lại còn mạnh mẽ tới như vậy thì bọn họ chỉ sợ cũng không thể nào cản nổi. Bất quá ngay khi cả hai người vừa mới bước ra thì Tô Mộ và Sở Môn đã ngăn cản ở phía trước. Muốn đi hỗ trợ sao? Bọn ta chưa cho phép cơ mà. Lúc này thì Tô Mộ và Sở Môn đã cảm thấy sung sướng, lúc nãy bọn họ cũng đã bị Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử chê cười, bây giờ lại trông thấy bọn hắn khốn đốn tới như vậy thì cũng không ngại xả giận một phen. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử không nói một lời lập tức đánh tới, thế công bén nhọn điên cuồng bộc phát ra. Lúc này bọn hắn cũng sẽ không lưu tình, đủ mọi thủ đoạn đều đem ra hết, nhất thời để hai người Tô Mộ và Sở Môn vào thế hạ phong, bị áp chế mạnh mẽ. Thế nhưng mà hai người này cũng cực kỳ ương ngạnh, dù là phải liều mạng trọng thương thì cũng giữ chân cho được hai tên này. Trong khi ở bên này đánh nhau loạn xa thì ở bên kia Linh Chiến Tử cũng đang giống như cá dễ chết, đầu tóc la xóa, khóe miệng đã có một tia máu. Hắn ta nhìn qua ba tên Mục Trần đang từ từ tiến tới, hai mắt đỏ ngầu tựa như dã thú bị trọng thương. Mục Trần, cho dù hôm nay ta bại trong tay ngươi thì cũng sẽ không để cho ngươi được tốt đẹp. Linh Chiến Tử gầm nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một giây sau đó hắn ta cắn đầu lưỡi, máu tươi phun ra rồi lập tức bị thiêu đốt, hóa thành một ngọn lửa đỏ ngầu thiêu đốt thân thể của hắn ta. Ngọn lửa giống như đang thiêu đốt tất cả tinh huyết ở bên trong cơ thể hắn ta, làm cho cơ thể hắn ta cháy lên từ trong ra ngoài. Một luồng linh lực cuồng bạo tới cực điểm từ bên trong cơ thể hắn ta phóng lên cao. Hả? Thiêu đốt tình huyết sao? Mục Trần thấy vậy, ánh mắt cũng lóe lên. Cái tên Linh Chiến Tử này thật đúng là một tên ngoan độc, không chỉ đối với kẻ địch mà ngay cả đối với bản thân mình cũng vô cùng tàn nhẫn. Nhận thấy cục diện không tốt, hắn ta liền thiêu đốt tình huyết. Chẳng qua làm như vậy thì sau trận chiến này, hắn ta cũng phải tu dưỡng thật lâu thì mới có thể hồi phục lại thậm chí không biết chừng còn có thể để lại di chứng, ngăn trở sự tiến bộ của tự lực. Mục Trần, hãy cùng ra khỏi chiến trường với ta thôi. Đến lúc đó, danh ngạch duy nhất này vẫn sẽ rơi vào trong tay Tề Thiên Chiến Điện chúng ta thôi. Linh Chiến Tử điên cuồng cười lớn, hắn ta muốn hy sinh bản thân mình để kéo Mục Trần đi ra khỏi chiến trường. Đến lúc đó, với thực lực của Linh Kiếm Tử cùng với Linh Long Tử, muốn đánh bại hai người Tô Mộ và Sở Môn cũng sẽ không khó khăn. Linh lực mênh mông gào thét ở quanh thân Linh Chiến Tử, giống như thể từ chiếc vòi rồng. Hắn ta vào lúc này giống hệt như ma thần, ánh mắt điên cuồng phong tỏa lấy Mục Trần. Một giây sau đó, hai tay đột nhiên kết ấn rồi đánh ra một quyền. Đại thần thông, chiến hoàng linh quyền. Một quyền vừa ra, thiên địa đều trở nên u ám. Vào thời khắc này, ngay cả những cường giả ở bên trên quảng trường Bạch Ngọc cũng đều đột nhiên biến sắc. Một quyền này của Linh Chiến Tử gần như đã là một quyền mạnh nhất ở vào trạng thái không dùng tới chi tôn pháp thân. Rõ ràng tình huống này, Linh Chiến Tử đã bị ép tới cực hạn. Vậy mà trong khi vô số cường giả đều đang biến sắc, thì Mục Trần đang đối mặt với Linh Chiến Tử lại cười lớn lên một tiếng, sau đó bước ra một bước, mà Hắc Bạch Mục Trần cũng bước ra ngay sau hắn. Bước chân nhìn có vẻ tùy ý, thế nhưng dường như đang tạo thành một trận pháp huyền ảo nào đó, dường như chỉ coi một quyền kinh thiên động địa của Linh Chiến Tử là rủi mối mà thôi. Mà tiếng nói rất nhỏ của hắn ta cũng đã nhẹ nhàng vang lên ở trên bầu trời tràn đầy cuồng phong này. Cũng đúng lúc lần đầu ta sử dụng tới Tam Linh Chiến Trận, vậy thì lấy người để làm tế phẩm đi. Hết chương 1262. Chương 1263, người thắng cuối cùng. Khi Linh Chiến Tử đánh ra một quyền kia, trong nháy mắt đó sắc mặt của hắn ta đã trở nên tái nhợt. Thế nhưng ở bên trong con người lại hiện ra vẻ kiêu ngạo, bởi vì một quyền này đã đạt tới sức mạnh cực hạn của hắn ta. Một quyền này cho dù có là một tên thương vị địa chi tôn đỉnh phong, sợ rằng cũng chỉ có thể quay đầu tránh lui đi chầm rắm. Đánh xong một quyền này, ta cũng sẽ không còn sức đánh tiếp. Thế nhưng hắn là đã có thể kéo theo cái tên Mục Trần đó rời sân. Đến lúc đó danh ngạch duy nhất cũng sẽ vẫn thuộc về Tề Thiên Chiến Điện ta. Còn những tổn thất của ta, điện chủ cũng sẽ lấy thứ khác để mà bồi thường lại. Linh Chiến Tử ánh mắt lóe lên, hắn ta biết rõ với sức chiến đấu của Mục Trần bây giờ, hắn ta đã không thể nào thắng nổi, cho nên chỉ có thể dùng tới thủ đoạn liều mạng, lôi Mục Trần cùng xuống hố. Như vậy cũng sẽ giúp cho Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử diệt trừ đi một tên đại địch không thể nào chống nổi. Mà chỉ cần hắn ta có thể thành công, như vậy coi như cũng đã lập công lớn, để lúc đó chiến hoàng không chỉ không trách cứ, mà ngược lại còn ban thưởng ấy chứ. Nghĩ tới đây, Linh Chiến Tử đem ánh mắt lăng lê nhìn về phía Mục Trần. Trông thấy Mục Trần không hề có dấu hiệu tránh né, hắn ta càng nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Thật đúng là một tên tự cao tự đại, tưởng rằng mình có thể đón đỡ được hay sao. Thế nhưng đối với ánh mắt châm chọc của hắn ta, Mục Trần lại vẫn không hề để ý tới, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được sau khi Tam Linh Chiến Trận vừa thành hình thì Hắc Bạch Mục Trần ở sau lưng cũng đã đồng thời run lên. Rồi sau một lát, bên trong cơ thể của hai người liền có chiến ý ngập trời phóng lên cao, hóa thành đại dương chiến ý mênh mông gào thét giữa không trung, so với chiến ý của Đồ Linh Vệ và Phục Ma Vệ lại còn mạnh hơn nữa. Chỉ là chiến ý từ trong hai người này mà lại còn mạnh hơn hai chi quân đội. Tam Linh Chiến Trận này có thật là huyền diệu vô song. Trong mắt Mục Trần lóe sáng, trong lòng cũng trở nên vui vẻ. Uy năng của Tam Linh Chiến Trận thật sự còn vượt xa dữ liệu của hắn ta. Trong lòng vui sướng, Mục Trần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về quyền ấn cả văn trường đang che phủ cả bầu trời, bàn tay cũng lập tức kết ấn. Mà khi ấn pháp vừa kết thành thì đã trông thấy ở bên trên đại dương chiến đi kia sóng lớn liền nổi lên cuồn cuộn. Rồi sau một lát, vô số ánh mắt đều kinh hãi khi trông thấy một cự thủ khổng lồ lập tức đã nổi lên từ bên trong hải dương chiến ý. Cự thủ che lấp cả bầu trời, thậm chí so với quyền ấn của Linh Chiến Tử lại còn khổng lồ hơn. Mà điều làm cho người ta khiếp sợ chính là ở bên trên cự thủ còn có khắc vô số chiến văn. Hả? Đây là chiến ý chi linh? Linh Chiến Tử vừa trông thấy cảnh này, con người lập tức còn rút lại, giọng nói không thể nào tin nổi cũng vang lên. Bởi vì Mục Trần hiện giờ cũng không hề thúc giục hai nhánh quân đội kia, vậy thì chiến ý mạnh mẽ này lại từ đâu ra mà có? Ánh mắt hoảng sợ của hắn ta sau khi nhìn về phía Hắc Bạch Mục Trần ở sau lưng Mục Trần thì lúc này mới có thể cảm ứng được chiến ý mênh mông đó chính là đang phát ra từ bên trong cơ thể của hai người này. Làm sao có thể? Hắn ta làm sao có thể dùng được chiến ý của Harvey Digiton? Biểu cảm của Linh Chiến Tử liền giống như thể gặp quỷ. Mọi người đều biết được với những người có thực lực càng mạnh mẽ thì chiến ý cũng theo đó sẽ mang theo ý chí của bản thân, cho nên càng trở nên mạnh hơn, cực kỳ khó khống chế. Muốn sử dụng được chiến ý của Harvey Digiton thì tối thiểu cũng phải đạt tới cấp độ ngàn vạn chiến văn, đại tông sư chiến trận sư mới được. Mà mục trần kia rõ ràng còn xa mới có thể làm được điều đó. Nếu không thì đừng nói là linh chiến tử hắn, đến ngay cả chiến hoàng cũng phải dè chừng với tên kia vài phần. Bất quá, đối với sự khiếp sợ của linh chiến tử, mục trần cũng chẳng hề giải thích. Cự trưởng mang theo vô số chiến văn đã gào thét lao tới, trước mắt sau đó liền nắm lấy quyền ấn cả vạn trường của linh chiến tử. Hai trường vừa đối đầu, vậy mà cự trưởng chiến văn không hề nhúc nhích một chút nào, năm ngón tay chỉ siết chặt lại thì quyền ấn vạn trường đã nhanh chóng đứt vỡ, cuối cùng ầm một tiếng liền nổ tung ra. Sắc mặt linh chiến tử ngay lập tức trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn ta không thể nào nghĩ tới mình đã bỏ ra một cái giá cao liều mạng tới như vậy mà vẫn bị mục trần hóa giải dễ dàng. Sóng linh lực đáng sợ bắn ngược ra, mục trần không hề chớp mắt, tay áo vung lên, chiến văn cự trưởng có hơn một chút ảm đạm ở trên bầu trời lại một lần nữa ầm ầm lao xuống, không hề có một chút lưu tình hướng về phía linh chiến tử. Cự trưởng chưa rơi xuống mà cả vùng đất ở phía dưới đều đã bị sụp đổ. Chấn động đáng sợ đang từ trên trời giáng xuống làm cho linh chiến tử đã phải tỉnh lại từ bên trong u mê, cả người đều run lên như cây sấy, bởi vì anh ta biết rõ mục trần dường như không hề có ý định nương tay. Nếu như ăn trọn một trường này thì linh chiến tử hắn 9/10 sẽ phải bỏ mạng tại đây. Bóng ma tử vong bao phủ tới, trong mắt linh chiến tử toát lên vẻ sợ hãi. Bất quá ngay khi chiến văn cư trưởng sắp trúng đích thì không gian ở quanh thân linh chiến tử liền vỡ vun ra, tạo thành một khe nứt không gian cắn nuốt hắn ta vào bên trong đó. Rồi có từng viên chiến ấn từ trong đó bay ra, hơn nữa còn có một luồng dao động cực kỳ nhỏ tản mát ra từ trong đó. Chỉ trong chớp mắt, chiến văn cơ trưởng ở trên không trung đã chợt rung lên, sau đó tan vỡ thành điểm sáng tiêu tán đầy trời. Mục trần nhìn qua cảnh tượng này, sắc mặt cũng hơi đổi cười nhạt. Có thể vận dụng thủ đoạn tới cỡ này để cứu người, hơn nữa chỉ cần tạo ra một dao động rất nhỏ là đã có thể phá vỡ thế công của anh ta, trừ cái vị Tây Thiên chiến hoàng kia thì còn có thể là ai được nữa. Rõ ràng Tây Thiên chiến hoàng cũng không thể nhẫn tâm để cho đệ tử của mình cứ như vậy bỏ mạng ở trong tay mục trần hắn. Bên trong quảng trường bạch ngọc trên vương tòa, sắc mặt Tây Thiên chiến hoàng vô cùng âm trầm. Không gian ở trước mặt hắn ta vỡ vụn ra, thân ảnh của linh chiến tử cũng chật vật lăn ra. Trông thấy cảnh tượng này, vô số cường giả ở bên trong thiên địa đều trở nên xôn xao, hiển nhiên cũng đã hiểu lúc này chính là do Tây Thiên chiến hoàng ra tay cứu linh chiến tử đi ra. Vũ Dũng, Tây Thiên chiến hoàng tức giận nhìn chằm chằm linh chiến tử. Ai biết được cái tên đệ tử mà hắn ta đã gửi gắm rất nhiều hy vọng cuối cùng lại chật vật như thế này, thậm chí còn buộc hắn ta phải ra tay cứu giúp. Linh chiến tử sắc mặt trắng bệch, vô cùng xấu hổ. Tây Thiên chiến hoàng cũng không để ý tới hắn ta mà đưa mắt nhìn tới mục trần đang ở bên trong màn sáng. Hắn ta nhìn qua ba thân ảnh giống nhau như đúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, từ từ nói: nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, thiên đế mang theo bên mình tuyệt thế thần thông có tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Chẳng qua tuyệt thế thần thông này đã thất truyền cả ngàn vạn năm, không ngờ lại rơi vào trong tay của tên kia. Hắn ta đúng là một kẻ có cơ duyên thật lớn à. Tây Thiên chiến hoàng dù sao cũng là một vị thiên chi tôn, kiến thức rộng rãi. Hắn ta chỉ cần suy nghĩ một lúc là đã có thể nhận ra lai lịch của hai đạo hóa thân của mục trần. Mà nói tới đây thì cho dù là hắn ta, giọng nói cũng không khỏi nóng bỏng lên. Tuyệt thế thần thông tới như vậy, cho dù đối với thiên chi tôn thì cũng sẽ có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Chiến hoàng ánh mắt cũng không tệ, mục trần chính xác đã đoạt được truyền thừa của thiên đế. Ngày đó ta cùng với võ tổ cũng ở đó, cũng đã được thiên đế nhờ cậy sau này giúp đỡ mục trần một chút. Viêm đế cười nói. Nghe thấy lời này của viêm đế, Tây Thiên chiến hoàng trong lòng cũng rùng mình một cái. Hắn ta làm sao có thể không hiểu được, lời này của viêm đế chính là đã cảnh cáo chính mình đừng có nhăm nhè tới Nhất Khí Hóa Tam Thanh của mục trần, nếu không tức là đã chọc giận viêm đế và võ tổ. Mà hiện tại ở trên đại thiên thế giới này, nếu như viêm đế và võ tổ cùng nhau liên tụ lại thì chỉ sợ tới ngay cả những cổ tộc vô cùng thâm hậu kia cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ cho nổi. Vì vậy cho nên sự nóng bỏng ở trong mắt Tây Thiên chiến hoàng cũng đã giảm bớt. Tuyệt thế thần thông tuy chân quý, thế nhưng nếu vì vậy mà đắc tội với võ tổ và viêm đế, chỉ sợ sẽ chẳng có phúc để mà hưởng. Mặc dù lúc này đây viêm đế nhìn qua có vẻ ôn hòa đấy, thế nhưng chiến hoàng cũng hiểu rất rõ đây là do người ta đang để cho mình mặt mũi. Nếu không, bằng vào thực lực của Tây Thiên chiến điện còn lâu mới có thể so sánh với Vô Tận Hỏa Vực. Mà trong khi viêm đế cùng Tây Thiên chiến hoàng nói chuyện với nhau, ở bên trên quảng trường bạch ngọc cũng đã vang lên vô số thanh âm xôn xao. Rất nhiều cường giả đều đang cảm tán kết quả cuối cùng đều nằm ngoài dữ liệu của tất cả bọn họ. Là thiên thần cũng kích động, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Hắn ta không thể nào ngờ tới linh chiến tử vậy mà tới cuối cùng lại thua ở trong tay mục trần. Hắn ta lúc này mới chỉ là hạ vị Digiton. Đợi ngày sau khi hắn ta tiến vào thượng vị Digiton, sợ rằng ở phía dưới Digiton đại viên mãn đã không ai có thể địch nổi nữa rồi. Là thiên thần ánh mắt rực lửa, có chút phức tạp nhìn hình ảnh của Mục Trần ở bên trong màn sáng. Hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi, sau lần gặp gỡ đầu tiên với Mục Trần thì chỉ mấy năm ngắn ngủi về sau, thiếu niên yếu đuối ngày nào lại đã có thể đạt tới trình độ này rồi. Ánh mắt của Lạc Ly quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với lão già ta. Cái câu cảm thán này ở trong khoảng thời gian gần đây hắn ta không biết đã nói bao nhiêu lần. Trong khi ở bên ngoài Linh Chiến Tử chiến bại đã làm nổi lên vô số ồn ào, thì ở bên trong chiến trường Mục Trần lúc này cũng đã thu liếm lại chiến ý, tản đi tam linh chiến nhân. Sau đó ánh mắt hờ hững nhìn về phía hai nơi khác của chiến trường. Tại chỗ đó, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử vẫn còn đang kịch chiến giao tranh, và lúc này cả hai người bọn hắn đã ở vào thế thượng phong, áp chế hoàn toàn. Bất quá khi ánh mắt Mục Trần hướng tới, bọn hắn đều run lên trong lòng, vội vàng né tránh, ánh mắt kiêng kỵ đề phòng nhìn Mục Trần đang đứng ở phía xa. Cả ba Mục Trần xuất hiện giữa không trung, hắn ta nhìn chằm chằm về phía Linh Long Tử cùng với Linh Chiến Tử, lạnh lùng nói: các ngươi vẫn còn muốn đánh tiếp nữa sao? Bị ba tên Mục Trần nhìn tới với ánh mắt lạnh lẽo, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử đều lạnh cả sống lưng. Lúc trước bọn họ chính mắt đã trông thấy một màn Linh Chiến Tử bị bại trận, cho nên sự kiêng kỵ đối với Mục Trần cũng đã lên tới cực hạn rồi. Bọn hắn cũng đều biết rõ, ở ngay vào thời khắc Linh Chiến Tử bị bại trận thì kết cục của bọn hắn coi như cũng đã được quyết định. Thật sự là tiện nghi cho hai tên các ngươi. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử không cam lòng nhìn qua hai người Tô Mộ và Sở Môn, chỉ cần cho bọn hắn có thêm một chút thời gian nữa thì chắc chắn đã có thể chiến thắng được hai kẻ đó. Bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, vung lên tay áo, chiến ấn còn lại đều bay vút ra, mà thân hình của bọn hắn cũng từ từ biến mất khỏi chiến trường. Đối mặt với Mục Trần mạnh mẽ tới như vậy, bọn hắn đã chẳng còn ý chí chiến đấu nữa. Nhìn thấy Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử rút lui khỏi chiến trường, Tô Mộ và Sở Môn thở phào một hơi như thể vừa chút được gánh nặng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mục Trần có một chút phức tạp. Bọn họ không nghĩ rằng cái người trợ thủ thay thế tạm thời này vậy mà lại có thể hung mãnh tới như vậy, trực tiếp đá Linh Chiến Tử ra khỏi chiến trường. Mục huynh quả nhiên không phải là người thường, lần này chúng ta đã được hưởng phúc của người rồi, danh ngạch duy nhất này cũng chỉ có Mục huynh mới có đủ tư cách nhận lấy. Tô Mô và Sở Môn đều hiểu danh ngạch cũng chỉ có một cái, cho nên Mục Trần sẽ không thể nhường lại cho bọn họ. Bởi vậy bọn họ cũng không cố chấp mà đều buông tha, như vậy mới có thể tạo mối quan hệ sâu hơn với Mục Trần. Mà nghe hai người nói như vậy, trên khuôn mặt Mục Trần cũng hiện ra vẻ tươi cười ôn hòa. Nếu như không phải có hai vị trợ giúp một tay, chuyện ngày hôm nay kết quả như thế nào sợ rằng vẫn khó mà liệu. Vừa nói hắn ta liền buông tay bắn ra, chiến ấn của Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử để lại liền đã bay về trước mặt bọn họ. Những chiến ấn này hai vị có thể dùng tới để đi đổi một ít bảo bối, coi như là chiến lợi phẩm cho một chuyến lần này. Tô Mô và Sở Môn cũng hiểu rõ Mục Trần làm như vậy chính là muốn hồi báo cho bọn họ một chút, cho nên cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng. Có thêm mấy đạo chiến ấn này thì bọn họ đã có thể đổi được một vài món bảo bối đã mở từ lâu. Vậy cảm ơn Mục huynh đã khẳng khái. Hai người cũng không khách khí nhận lấy chiến ấn, sau đó đem gộp với số chiến ấn mà mình đã thu được để đổi lấy bảo bối từ bên trong bảo khố của chiến hoàng. Đến sau khi đổi xong bảo vật, bởi vì ở trên người đã không còn chiến ấn nữa, cho nên thân thể của bọn họ cũng dần dần tiêu tán, bị đưa ra khỏi chiến trường. Trước lúc rời đi, hai người đều hướng về phía Mục Trần, ông quyền cười nói: hai người chúng ta ở đây, chúc mừng Mục huynh đã trở thành đại lục chi tử. Sau khi âm thanh vừa dứt, thì thân ảnh của hai người mới hoàn toàn biến mất. Mà sau khi bọn họ đã rời đi, Mục Trần mới như chút được ánh năng thở vào một cái. Sau đó hắn ta liền trông thấy phía không gian ở bên trong chiến trường đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên đây chính là dấu hiệu tranh đoạt chiến lần này đã kết thúc. Hắn ta không khỏi ngẩng đầu lên mỉm cười: đại lục chi tử sao? Ta đang rất mong đợi đấy. Hết chương 1263. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.